Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1963, đủ hung ác. Một canh, nghe được lão tổ tông, lấy vương gia gia chủ Vương Thiên Trung cầm đầu kia hơn ngàn người vương gia. Nhanh chóng hướng phía nhà tranh phía trước đi rồi đi, càng ngày càng cung kính. Đi đến tới gần nhà tranh ước chừng 100 mét vị trí. Ngừng lại, lão tổ tông, Vương Thiên Trung cao giọng nói. Mời lão tổ tông phát biểu. Ngàn chuông, khoảng cách Phù Nhi cùng đế khung quyết chiến. Chưa được mấy ngày rồi. Quyết chiến đài có thể xây dựng. Nhớ kỹ, quyết chiến đài xây ở hư bạo khanh bên trong. Ngụy Huy thản nhiên nói. Vương Thiên Trung đám người. Thần sắc run lên, sửng sốt một chút, đón lấy, trùng điệp gật đầu, đúng, lão tổ tông, tốt, đi thôi, Ngụy Huy liền khai báo một câu nói như vậy, liền đuổi người, Vương Thiên Trung đám người nào dám nói một chữ, không. Mau chóng rời đi, có điều, từng cái, đáy lòng nhưng là rét lạnh, quyết chiến đài xây ở hư bạo khanh bên trong. Hư bạo khanh là cái gì? Người khác không biết, vương gia những thứ này dòng chính, ai không rõ ràng, hư bạo khanh tại vương gia cửa hậu viện trước mấy chục mét vị trí. Cái gọi là hư bạo khanh, trên thực tế, chính là một cái hư không cái hố. Nhưng là, cái này hư không cái hố cùng bình thường hư không cái hố khác biệt. Bình thường hư không cái hố tại hình thành sau đó nhiều nhất mấy hơi thở đi qua, liền sẽ biến mất. Như một chút đỉnh cấp người tu võ đối chiến thời điểm. Trong lúc vất tay đều có thể dung chuyển hư không. Sinh ra hư không cái hố. Nếu như những thứ này hư không cái hố không thể thời gian ngắn lại khôi phục. Biến mất, lấp đầy. Vậy bây giờ Vô Hận Thiên chẳng phải là khắp nơi đều là hư không cái hố. Khắp nơi đều hiện đầy hư không loạn lưu. Còn có nhân loại người tu võ có thể ở Vô Hận Thiên sinh tồn sao? Vương gia cái này hư không cái hố, là thiên nhiên, rất kỳ lạ, một mực tồn tại, sẽ không biến mất, xem như Vô Hận Thiên bên trên khó gặp cảnh quan. Càng ngạc nhiên hơn chính là, vương gia cái này hư không cái hố, từ ở bề ngoài căn bản nhìn không ra, cực kỳ ẩn nấp, dù cho dùng thần hồn dò xét. Cũng phải là rất mạnh thần hồn, mới có thể miễn cưỡng dò xét ra đến. Nghe nói, này hư không cái hố chính là vương gia đời thứ nhất gia chủ. Trong lúc vô tình phát hiện, từ đây, hắn liền đem vương gia xây dựng ở nơi này, dựa vào hư không cái hố mà thành lập. Một khi vương gia gặp diệt môn nguy hiểm diệt tộc, dòng chính có thể từ hậu viện cửa sau hư không cái hố bên trong chạy trốn. Mặc dù, coi như trốn vào hư không cái hố, có lẽ cũng là lang thang, mê thất ở trong hư không, có thể cuối cùng có một chút hy vọng sống. Bất quá, hàng tỷ năm qua, vương gia phát triển rất tốt, càng ngày càng cường đại. Đến rồi bây giờ, vương gia đều là phong châu bá chủ cấp bậc tồn tại. Trên cơ bản không cần đến kia hư bảo khanh. Hiện tại, lão tổ tông muốn đem quyết chiến đài xây dựng ở hư bạo khanh bên trong. Vương Thiên Trung cũng không phải không có đầu óc. Tưởng tượng liền hiểu, lão tổ tông đây là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sinh tử quyết chiến, không phải người chết chính là ta sống. Bình thường mà nói, nhất định là dịch phù thắng. Đế khung chết, có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất có cái ngoài ý muốn. Là dịch phù chết, mà đế khung thắng. Như vậy, lão tổ tông có thể sẽ lựa chọn trực tiếp dẫn bảo hư bảo khanh. Để đế khung cũng chôn cùng a. Dù sao, Vương Thiên Trung là đã hiểu. Lão tổ tông muốn 100% đem đế khung mệnh lưu tại vương gia rồi. Truyền ngôn, đã từng, Ngụy Huy lão tổ tông tại hư bảo khanh bên trong lưu lại qua một bộ tinh nến. Tinh nến thần niệm phù liền trong tay lão tổ tông. Xem ra, truyền ngôn là thật. Vương Thiên Trung đáy lòng nghĩ đến. Đối với lão tổ tông kính sợ đơn giản đến tận xương tủy. Tinh nến là cái gì? Chính là lấy vô hận tinh tế luyện thành nến. Loại này nến thông qua thần niệm phù dẫn dắt dẫn bảo. Có thể nổ tung, một khi nổ tung, uy lực của nó đơn giản có thể so với một cái thấp võ vị diện vỡ nát. Đương nhiên, tinh nến có được khủng bố như vậy uy lực, nghĩ muốn tế luyện thành công cũng không dễ dàng. Đầu tiên, hắn vật liệu vô hận tinh sẽ không là bình thường vô hận tinh. Phải là nhất nhất nhất đỉnh cấp cái chủng loại kia. Toàn bộ vô hận thiên cũng không có bao nhiêu loại cấp bậc kia vô hận tinh. Sau đó chính là tinh nến cần đỉnh cấp đại năng tế luyện. Bình thường người tu võ, liền xem như chính vương thiên trung, đều không có một khả năng nhỏ nhoi. Cũng liền Ngụy Huy lão tổ tông có thể tế luyện rồi. Một khi tinh nến nổ tung, kia toàn bộ hư bảo khanh liền sẽ sụp đổ. Hư bảo khanh bên trong người tu võ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh hơn, cũng phải chết, mà lại là chết không có chỗ chôn cái chủng loại kia. Vương Thiên Trung tự lẩm bẩm, càng ngày càng đau lòng rồi. Lão tổ tông quả thực là tâm ngoan thủ lạt, tính sai không thể nghi ngờ. Cửu túc thú trên lưng, cỗ kiệu rất ổn. Giờ phút này, đế khung cùng thái linh nghê thường đều tại tu luyện, nhàn tĩnh mỹ hảo, như là hai bức bức tranh tuyệt mỹ. Tô Trần đúng là không có thời gian thưởng thức dạng này tuyệt mỹ bức tranh. Hắn cũng sâu đậm đắm chìm trong tu luyện. Chuẩn xác mà nói, Tô Trần đắm chìm trong cửu thí cốt trận bên trong. Kia 99 cây kim xương đã bị cô đọng hoàn tất. Hấp thu hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu, thần ma quỷ hỏa về sau nhầm vào xương. Tại sắc bén thành đô cùng độ cứng bên trên, đều đã có một cái trên bản chất tăng lên. Hiện tại, cái này 99 cây kim xương, mỗi một cây một mình lấy ra, đều là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp thần binh lợi khí. Chớ đừng nói chi là tổ hợp lại với nhau, trở thành một bộ cốt trận rồi. Kinh khủng nhất là, bộ này cốt trận, có được một bộ phối hợp trận quyết. Cái gì là phối hợp trận quyết? Nói đơn giản, một bộ cốt trận có thể dùng để thi triển bất kỳ trận pháp. Nhưng, cũng không thể 100% phù hợp. Không hoàn mỹ, chỉ có phối hợp trận quyết, mới có thể đem bộ này cốt trận uy lực lớn nhất phát huy ra. Năm đó, sáng tạo bộ này cốt trận chủ nhân, cũng là lấy phối hợp trận quyết làm cơ sở, mà sáng tạo cốt trận, cả hai, hoàn mỹ phù hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tô Trần mấy ngày nay đến, một mực đắm chìm ở cửu thí cốt trận bên trong. Trước kia, Tô Trần đối với trận pháp liền có liên quan, lại liên quan đến còn khá là sâu sắc. Tô Trần tự nhận là mình ở trên trận pháp, cũng coi là cấp bậc đại sư tồn tại. Nhưng này mấy ngày thôi diễn, lĩnh hội, cửu thí cốt trận về sau, mới biết được, chính mình trước kia là tự mình cảm giác tốt đẹp. Khó nghe một chút nói, chính là vô tri, chí ít, bộ này, cửu thí cốt trận. Hắn trọn vẹn lĩnh hội, thôi diễn 4 ngày rồi. Còn không có một tia muốn nhập môn thúc đẩy. Phải biết, đây là khi hắn có được cực kỳ khủng bố thần hồn dưới tình huống. Chủ yếu nhất chỗ khó, hay là tại đồng thời thúc đẩy 99 cây cốt trận rồi. Trên thực tế, bởi vì Tô Trần có được tam lực chuyển hóa, có thể để cho thần hồn trở nên cực mạnh, hắn đã so với cái khác người tu võ chiếm cứ ưu thế cực lớn rồi. Hắn có thể làm đến dùng tâm 10 dùng, thậm chí một lòng mấy chục dùng. Đây đối với cái khác người tu võ tới nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể coi là như thế. Một lòng 99 dùng, dùng một lát thúc đẩy một cây châm xương, cũng là cực kỳ khó khăn, thậm chí ép buộc, huống chi, còn cần một cái tâm 99 dùng, có thể hoàn mỹ phối hợp, nói cho cùng. Thần hồn của ta cường độ vẫn là không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đột nhiên, Tô Trần mở mắt, trong ánh mắt nhiều hơn một tia thất bại chi sắc. Lúc trước hắn đánh giá, có thể tại trong vòng vài ngày liền nhập môn, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Cửu U, như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho ta thần hồn mạnh hơn một chút? Ân, mạnh gấp đôi tốt nhất. Nếu như mạnh hơn gấp đôi, ta còn nắm chắc có thể nhập môn cửu thí cốt trận. Tô Trần cùng với Cửu U giao lưu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.